Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, vẫn là nói hiện tại ngươi một cái có thể đánh hai cái. Đường Thiên Lam tính toán một chút chính mình hiện tại thể trọng có thể ra nhiều trọng quyên cùng. Chân, ít nhất lấy một địch hai khẳng định là không thành vấn đề, Đường Minh vừa lòng gật đầu. Đúng vậy. Nhưng là, người nói loại tình huống này nếu là phổ biến xuất hiện ở sở hữu súc vật cùng với động vật trên. Người cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đường Thiên Lam hít hà một hơi, nhưng là chưa nói cái gì, Đường Minh ngay sau đó đi xuống nói. Hiện tại cơ hồ cả nước, không đúng, là toàn cầu sở hữu súc vật đều xuất hiện loại tình huống này. Người nói chờ trên người chúng nó tử sắc ban điểm biến mất. Cùng chúng ta giống nhau sinh ra biến dị, thể trọng gia tăng, đương nhiên chúng nó là động vật, có lẽ còn sẽ có những mặt khác biến dị. Đến lúc đó, người cảm thấy, chúng ta nhân loại muốn như thế nào tự chỗ. Bởi vì người cũng biết, hiện tại bên ngoài trải qua nghiên cứu, này đó tím dị, màu tím bệnh khuẩn cơ hồ chính là sẽ không chủ động cảm nhiễm nhân loại. Hai chúng ta xem như trường hợp đặc biệt trước không tính đi vào cho nên. Người nói, nếu là chờ trên thế giới sở hữu động vật đều biến dị lúc sau. Đường Thiên Lam đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn qua có điểm kích động, nhưng là biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại là thần sắc lạnh băng. Khí thế mở rộng ra, làm ngồi ở bên người Đường Minh giật nảy mình, cũng may hắn lúc sau ý thức được điểm này thực mau. Liền thu liễm chính mình hơi thở, nếu thật là nói như vậy. Kia chẳng phải là xong đời. Đường Thiên Lam phía trước khi nói cảm thấy tình huống như vậy thực không thích hợp. Nhưng là, bởi vì này đó màu tím bệnh khuẩn cơ hồ không cảm nhiễm nhân loại. Hơn nữa cực nóng có thể giết chết, đối nhân loại không gì nguy hại. Cho nên hắn mới thoáng an tâm siêu hắn cảm thấy nhân loại hẳn là sẽ không bởi vì động vật chi gian. Đại quy mô lây bệnh mà đến loại này bệnh nhưng là, hiện tại trải qua Đường Minh một phen suy đoán thêm thuyết minh lúc sau. Hắn cho nên vì sự thật cư nhiên rất có thể cùng hiện thực phát triển hoàn toàn tương phản. Bởi vì này màu tím bệnh khuẩn sẽ không chủ động xâm lấn đến nhân loại trong thân thể. Cho nên nhân loại sẽ không thay đổi dị, nhưng ở không xa tương lai. Sở hữu động vật đều sẽ biến dị. Nhưng mà nhân loại lại không có biến dị, cho nên, thế giới này khả năng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân loại ca cao có thể sẽ từ chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất rơi xuống đến nhất đế đoan, đương nhiên. Đây là nhất hư kết cục nếu, hắn là nói nếu, gần là súc vật thể trọng thể năng gia tăng nói, hắn còn sẽ không như vậy tuyệt vọng, nhưng là hắn tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như. Vậy, bởi vì giống như là Đường Minh theo như lời như vậy. Thể trọng gia tăng điểm này có lẽ chỉ là biến dị bắt đầu. Lúc sau có lẽ còn sẽ có nhiều hơn phương diện sẽ sinh ra biến dị, hắn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, theo sau một lần nữa ngồi xuống A Minh. Những việc này, Đường Thiên Lam không biết muốn nói gì, bởi vì dựa theo Đường Minh theo như lời. Hắn hiện tại một người căn bản cái gì đều làm không được, hắn hiện tại cũng cảm giác được chính mình. Một người nhỏ bé, nhưng hắn thật sự rất muốn làm điểm cái gì. Nói cách khác trong lòng luôn là băn khoăn. Hắn trước kia là quân nhân, cho nên đều không tự chủ được mang theo một chút quân nhân tác phong cùng thói quen còn có ý. Tưởng bảo hộ nhân dân quần chúng cùng nguyện trung thành quốc gia. Cho nên vừa rồi hắn theo bản năng tựa như dò hỏi Đường Minh. Có thể hay không đem như vậy suy đoán nói ra đi. Chỉ là, Đường Minh lại quyết đoán đánh gãy hắn nói, ngươi trước đừng hỏi. Ta phía trước đều nói. Ta vừa rồi nói cho ngươi sở hữu đồ vật. Tất cả đều là ta chính mình cá nhân suy đoán. Rốt cuộc lúc sau rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Không phát sinh sự tình. Chúng ta ai cũng không biết, ai cũng không thể xác định. Hơn nữa, tổng không thể hiện tại khiến cho đại gia đi ăn sống màu tím bệnh khuẩn. Chủ động làm chính mình bị cảm nhiễm đi. hai chúng ta phía trước đi nói cũng từng có như vậy trải qua. Cuối cùng cũng thành công còn sống. Bây giờ còn có biến dị. Nhưng, này cũng không đại biểu người khác bị cảm nhiễm lúc sau là có thể sống sót. Kỳ thật thành công hút vào tử dị khuẩn người căn bản là sẽ không bởi vì tử dị khuẩn bản thân tử vong. Trừ phi là chính mình tìm đường chết. Đương nhiên, tử dị khuẩn đối người tới nói chỉ tồn tại thành công hút vào cùng vô pháp hút vào hai loại khả năng. Tính, muốn nói chính mình là bởi vì cảm nhiễm tử dị khuẩn sinh bệnh tử vong. Kia đều là lời nói vô căn cứ, bởi vì thành công hút vào tử dị khuẩn người không những sẽ không sinh bệnh, còn có thể trở nên càng cường đại hơn, thể chất thể năng gì đó đều có thể được đến cải thiện. Hắn đời trước bởi vì Hàn Vũ bọn họ bị chém rớt mấy cây ngón tay cùng nửa cái bàn tay chính là bởi vì thành công hút vào tử dị khuẩn lúc sau lại chậm rãi dài quá ra tới, cho nên những cái đó có bẩm sinh chứng bệnh, hậu thiên bệnh nan y ung thư bệnh ết gì bệnh thậm chí là tàn tật người. Đều ở hút vào tử dị khuẩn lúc sau biến thành cao thủ không nói. Còn toàn bộ khôi phục khỏe mạnh, thể chất cũng so với trước càng thêm hảo, bất quá này đó hắn chỉ có thể ngẫm lại. Hiện tại là không thể nói, Đường Minh thậm chí biết chính mình phía trước nói những lời này đó cuối. Cùng kia bộ phận, có thể là không nên nói, nhưng là hắn không biết chính mình nếu nói quá tuyệt đối. Dựa theo đường Thiên Lam cẩn thận, có thể hay không hoài nghi hắn, cho nên, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảnh giác một chút tương đối hảo, rốt cuộc này đó đều là vì để ngừa vạn nhất. Hắn chỉ là một người bình thường, có thể làm chính là làm chính mình để ý người hảo hảo mà sống hạ đi, người khác hắn căn bản quản không được nhiều như vậy, đúng là bởi vì điểm này. Trong khoảng thời gian này hắn còn thực cần mẫn đưa tiền nhiều bối làm một ít ăn. Bên trong đều kẹp một ít màu tím xương cốt cháo. Hy vọng tiền đa bối cũng có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Làm hắn ngoài ý muốn nhưng thật ra Lâm An Tiếu. Đều lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa có thể thành công hút vào, đời trước hắn liền thất bại. Không biết đời này ăn nhiều một chút có thể hay không thành công. Hy vọng có thể thành đi. Liền tính không thể thành cũng không có việc gì. Còn có hắn bảo hộ đứa nhỏ này, liền ở Đường Minh phát ngốc thời điểm Đường Thiên Lam suy nghĩ cẩn thận chuyện này trước giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý tương đối hảo. Hắn ý tư chính là muốn liên hệ cái kia Trương gia người. Chính là cái tên kia rất kỳ quái người. Hình như là kêu Trương Ngọc Ngọc. Đường Minh cũng cảm thấy có thể, nếu là ở mặt thế đúng là bắt đầu phía trước, nhân loại giữa cũng có nhiều hơn thành công hút vào tử dị khuẩn người nói. Kia, kết cục khẳng định liền sẽ cùng đời trước không giống nhau, Đường Minh biết hắn nói như vậy. Kỳ thật là ở gián tiếp mà dò hỏi chính mình ý kiến, rốt cuộc này đó ý tưởng đều là hắn nói ra kỳ thật. Đối với điểm này hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến, người muốn gọi điện thoại nói liền đánh qua. Đi đi, theo sau Đường Minh lại bổ sung nói. Nhưng là tuyệt đối không thể bại lộ chúng ta hai cái phía trước tình huống. Còn có ngươi cầu tử nhóm, nếu là ngươi lấy chúng nó đương ví dụ cùng Trương Ngọc Ngọc giải thích nói. Hắn tạm dừng một chút, theo sau nói, ta tin tưởng liền tính là ngươi đồng học. Ta phỏng chừng hắn cũng phải hỏi ngươi thảo muốn cầu tử qua đi làm thực nghiệm. Ngươi bỏ được sao? Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi suy nghĩ rất nhiều, nhưng chính là không có thể nghĩ vậy một chút. Cho nên hắn muốn cùng Trương Ngọc Ngọc thuyết minh tình huống nói. Còn cần thiết muốn xuất ra ví dụ tới. Nói cách khác, Trương Ngọc Ngọc hỏi hắn là như thế nào biết tử sắc ban điểm biến mất lúc sau thể trọng sẽ liên tục gia tăng, nhưng là hình thể bất biến những việc này. Hắn căn bản là tìm không thấy lý do, lý trí nói cho hắn hy sinh mấy chỉ tiểu cầu mà thôi. Căn bản không có gì ghê gớm, đặt ở những người khác trên người bọn họ khả năng cũng không để bụng mấy chỉ nuôi trong nhà thổ chó. Săn, nhưng là, hắn lại do dự, không phải nói luyến tiếc mấy chỉ tiểu cầu. Nếu không phải chính mình, hắn khẳng định cũng sẽ không do dự, còn sẽ dùng rất nhiều đạo lý lớn tới thuyết phục cầu chủ. nhân, nhưng là này đó khẩu tử đều là gia gia để lại cho hắn tài sản duy nhất. Hắn một con đều không nghĩ cấp đi ra ngoài, quả nhiên. Rất nhiều chuyện đặt ở người khác trên người thời điểm, mọi người đều sẽ cảm thấy muốn bọn họ trả giá là theo lý thường hẳn là. Nhưng một khi đặt ở trên người mình, chẳng sợ lại tiểu nhân sự tình. Trong lòng đều sẽ có điểm không vui, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Hơi chút thả lỏng một chút, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút Trương Ngọc Ngọc bên kia tình huống. Có lẽ, bọn họ bên kia tiến triển kỳ thật so với chúng ta suy nghĩ muốn mau cũng nói không chừng. Đến lúc đó ta cũng có thể đề một chút ý kiến, nói như vậy. Liền không cần đem bọn họ bên này tình huống bại lộ đi ra ngoài. Cũng không cần hy sinh hắn ra ra để lại cho hắn tài sản, đối với hắn như vậy cách làm. Đường Minh cũng không gì ý kiến, như vậy ngược lại càng tốt, Đường Thiên Lam bắt thông Trương Ngọc Ngọc điện thoại. Bất quá trước hai lần cũng chưa người tiếp nghe, ở lần thứ ba bắt thông thời điểm, Trương Ngọc Ngọc cũng là qua một hồi lâu mới tiếp quy. Là ngươi à, có chuyện gì sao? Trương Ngọc Ngọc thanh âm nghe có điểm khàn khàn. Giống như thật lâu không ngủ bộ dáng, hiện tại cho ta gọi điện thoại chẳng lẽ là vì màu tím bệnh. Khuẩn sự tình, nói thật, gần nhất liên hệ người của hắn quá nhiều, đều là hỏi chuyện này. Đường Thiên Lam liên hệ hắn chỉ sợ cũng là giống nhau, kỳ thật. Hắn phòng thí nghiệm đều là nghiên cứu có quan hệ nhân loại chứng bệnh dược. Cùng động vật xúc vật bệnh truyền nhiễm gì đó đáp không thượng quan hệ. Nhưng là nề hà chuyện này nháo đến quá lớn, bên này phân tới rồi một ít nhiệm vụ. Đều là quốc gia viện nghiên cứu bên kia phát xuống dưới. Bọn họ tổng yêu cầu hoàn thành mới được, nhưng đến bây giờ cũng không có gì tiến triển là được tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 103 chương 103 Đường Thiên Lam. Là muốn hỏi một chút tình huống. Màu tím bệnh khuẩn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi bên kia có cái gì mới nhất tình báo sao? Những cái đó cảm nhiễm bệnh khuẩn động vật, có hay không chữa khỏi hoặc là chính mình chậm rãi hảo? Hiện tại ngươi biết nói có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Trương Ngọc Ngọc sửng sốt một chút, không có, không những không có, hơn nữa chúng ta nơi này làm thực nghiệm một ít tiểu động vật trên người tử sắc ban điểm đều ở da. Tăng đâu, có hội chứng sợ mật độ cao người chỉ sợ đều không thể xem. Bất quá gần nhất hai ngày này trong thành rất nhiều dưỡng sủng vật người đều phát hiện chính mình. Sủng vật trên người cũng xuất hiện tử sắc ban điểm mơ siêu, Đường Thiên Lam không biết vì cái gì một. Chút đều không cảm thấy kỳ quái, ngươi là nói sủng vật miêu cầu. Trương Ngọc Ngọc, đây là nhất phổ biến hai loại, rốt cuộc dưỡng miêu nuôi chó người nhiều nhất. Còn có chính là rất nhiều hamster a điểu a con thỏ a gà a vịt a cũng chỉ đương sủng vật dưỡng cái. Loại này, còn có rất nhiều mặt khác sủng vật hiện tại đều xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là cho tới bây giờ, trừ bỏ lượng cơm ăn gia tăng rất lớn ở ngoài, cũng chưa cái gì mặt khác bất lương phản ứng. Trương Ngọc Ngọc nói liền có điểm bực bội, kỳ thật này đó đều không phải nhất quan trọng. Rốt cuộc sủng vật có người dưỡng, lượng cơm ăn gia tăng rồi còn có người mua lương cho chúng nó ăn. Nhưng là, Đường Thiên Lam biết hắn nói chính là có ý tứ gì, ý của ngươi là. Bên ngoài lưu lạc miêu cầu, hoặc là hoang dại chim tước động vật linh tinh sao? Chúng nó cũng đều cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn hơn nữa sức ăn tăng nhiều. Nhưng là không có ăn, cho nên liền, Trương Ngọc Ngọc, ai nha? Chính là ngươi đoán như vậy, chính là bởi vì như vậy, cho nên bên này rất nhiều tiệm cơm nhà ăn khách sạn gì đó đều tao ương. Toàn bộ thành thị đều loạn thành một đoàn, nháo đến nhất hoan chính là lão thử. Ngoa kép, hết chương.